Làm sao vậy? Lực Vương cả kinh, ngắn ngủi bình tĩnh. Đột nhiên, oanh đề một tiếng. Cái kia hảo hảo lò đan, vậy mà đột nhiên vỡ thành hơn 10 phiến. Khóc như mưa rơi vào hỏa lỗ thủng trong. Lực Vương lập tức đang dược muốn đến tay. Lại không nghĩ rằng thời khắc mấu chốt ra loại sự tình này. Sợ có hy vọng lập tức nghiền nát. Tâm tình theo đám mây rơi xuống thâm cốt. Hắn chẳng quan tâm tưởng xảy ra chuyện gì, cảnh tượng trước mắt quá lại để cho thương thế của hắn tâm. Không! Bi thúc Lực Vương điên cuồng hét lên một tiếng. Chạy vội hướng những cái kia rơi xuống cặn. Tưởng phải bắt được cuối cùng một điểm hy vọng. Trầm ổn Lực Vương bóng lưng tại tập tỉnh, bước chân đã mất trật tự. Chỉ trong nháy mắt, hắn cũng đã vọt tới hỏa lỗ thủng phụ cận. Bất quá giờ phút này, hắn lại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Hắn dừng lại không được. Hắn dưới chân địa mặt không biết bị người nào lau một tầng dầu trượt muốn chết. Hắn bay thẳng sông trượt hướng miệng rộng đồng dạng mở ra hỏa lỗ thủng. Phía dưới thế nhưng mà hừng hực địa mạch chi hỏa. Cho dù hắn là Lực Vương té xuống cũng là đốt thành tro bụi. Bất quá Lực Vương cuối cùng là Lực Vương, hắn sẽ không bị loại này chút tài mọn mà hại chết. Trong miệng hắn hét lớn một tiếng, định. Nói xong, hắn dưới chân mạnh mà hạ xuống nửa tấc vững vàng đứng ở hỏa lỗ thủng trước mặt. Sau đó, hắn mặt âm trầm, xoay người lại, hừ lạnh nói quả nhiên độc ác, quả nhiên vô sĩ. Bất quá! Bằng điểm này tiểu một chút thủ đoạn. Cho rằng có thể ám toán lão phu. Ngươi nằm mơ! Đi ra cho ta. Lão phu cho ngươi một thống khoái. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1754. L. Vương giờ phút này đã hoàn toàn theo trong bi thương tỉnh táo lại. Tuy nhiên hắn đang dược đã hội, thế nhưng mà hắn lại không thể đem mệnh ném đi. Hơn nữa, hắn đối với cái này bị phá hủy hắn đang dược, hơn nữa ám toán người của hắn căm thù đến tận xương tuổi. Hắn đưa lưng về phía cực lớn hỏa lỗ thủng, hai mắt cảnh giác địa nhìn xem cung điện dưới mặt đất đại môn phương hướng. Keng keng keng. Trả lời hắn chính là một chuỗi thanh thuế tiếng chuông. Nghe thấy cái này tiếng chuông, Lực Vương cảm giác có chút đau đầu. Bởi vì hắn tin tưởng nhớ rõ. Chuông này là Bắc Đế con gái sợ nhất nhất đấy. Nàng cái này lay động. Sẽ xuất hiện một cây đánh cũng đánh không chết. Bạc cũng bạc không xuất ra. Chết cuốn nát đến cực điểm gốc cây. Quả nhiên, không đợi hắn tránh né, một cây gốc cây đột nhiên theo sau lưng của hắn hỏa lỗ thủng ven phi tốt duỗi ra. Thoáng một phát cuốn lấy Lực Vương hai chân, dùng sức đem hắn kéo hơ lửa diễm trong động. Nguyên lai sợ nhất nhất trước đó lại đem thủ hộ gốc cây chủng tại hỏa lỗ thủng khẩu nội trên vách đá. Tại đó, gốc cây cũng sẽ phải chịu phía dưới địa mạch hỏa diễm tổn thương. Bất quá, có sợ nhất nhất mang theo tân sinh chi lực tiếng chuông. Gốc cây không có nguy hiểm. Mặc cho Lực Vương tinh giống như huyễn. Cũng không nghĩ tới thủ hộ gốc cây vậy mà từ sau bên cạnh hỏa lỗ thủng ở bên trong vương ra. Lực Vương thoáng một phát trở tay không kịp, hai chân bị cuốn cái thật sự. Bất quá cho dù thủ hộ gốc cây đã triền trụ Lực Vương chân. Có thể muốn đem hắn kéo xuống. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắc! Lực Vương ánh mắt vầng sáng lón lên, hai chân mạnh mà trầm xuống. Trong lúc đó chân của hắn lại hạ xuống nửa tấc. Sinh sinh đem mặt đất phố tự ngọc thạch dẫm liệt. Đó cũng không phải là ngọc thạch mặt gạt, mà là đứng đắn ngọc thạch đầu thạch. Bởi như vậy, Lực Vương hai chân hãm tại ngọc thạch đầu thạch ở bên trong, thật giống như lạc địa sinh căn, đảm nhiệm phía sau thủ hộ gốc cây lại rồi. Hắn đều không chút sức mẻ. Vô tri tiểu bối, vốn xem tại Bắc Đế phân thượng không muốn làm khó ngươi, lại không nghĩ rằng chính ngươi muốn chết. Lực Vương nhìn xem Sở Nhất Nhất, trong mắt có sát cơ chớp động. Lúc này, Diệp Không cũng không hề che giấu. Hô hơ một tiếng, tất cả mọi người đi ra, đem lão già kia oanh xuống dưới. Lập tức vù vù lạc lạc theo vách tường chướng mắt trong trận pháp chạy ra một tiền lớn người. Nhiều người như vậy, Lực Vương vốn là cả kinh. Bất quá sau đó nhưng lại trong mắt sát cơ liên tục. Lạnh nhạt nói, các ngươi đều đã tới, vậy thì đều chết đi. Ngươi một cái lão gia hỏa, ngươi chết a. Tiên giới quá nguy hiểm, hồi trở lại ngươi hỏa tinh đi thôi. Diệp Không một tiếng mời đến cùng đi hơn 10 tốt tay toàn bộ đều thả ra tiên kiếm tiên khí cuồng oanh qua. Lực Vương không có nghĩ tới những thứ này gia hỏa vô sĩ như vậy, đi lên tự chơi quần ẩu. Lập tức giận dữ, quát vậy hãy để cho các ngươi xem cái gì gọi là chính thức lực lượng. Xoẹt. Lực Vương rống xong, thân thể mạnh mà chấn động. Trên người quần áo toàn bộ bị một cổ lực lượng cường đại cho chấn vỡ. Quần áo mảnh vỡ thật giống như hồ điệp đồng dạng bay đầy trời. Mà Lực Vương trên thân toàn bộ trần trụi lộ liễu đi ra. Nhìn xem gầy còm Lực Vương xương sườn, Diệp Không hừ lạnh một câu, lão bất tử, đánh không lại người, ngươi đùa nghịch lưu manh. Ngươi mới đùa nghịch lưu manh. Lực Vương tức giận đến phải chết, bàn tay thô đem hắn xương sườn ngực đập địa ba ba tiếng vang, trong miệng quát đến. Đánh tại đây. Diệp Không thủ hạ đám người, Ngô Quý Bảo bọn người tiên kiếm toàn bộ thả ra. Mà ngay cả luyện đan sư Tôn Khắc đều bất cứ giá nào rồi, cũng thả ra một bả không tệ tiên kiếm. Thoáng một phát hơn 10 đem tiên kiếm đều đập nện tại Lực Vương đảng lấy ngực. Kem kem kem. Tiên kiếm đập nện tại Lực Vương trên thân thể, vậy mà phát ra kim thiết thanh âm. Nhất kinh người, chẳng những có kim thiết thanh âm, còn có hỏa hoa văn khắp nơi. Phản phức Phật Lực Vương thân thể thật là tiên đúc bằng sắt tạo, không thể phá vỡ. Sở Nhất Nhất nghĩ đến cái gì, giật mình nói, thân thể thành thánh. Phải biết rằng, thân thể thành thánh, cái kia đã đến luyện thể tu lực cảnh giới cao nhất. Đến nơi này một cảnh giới, cái kia có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Chỉ thiếu thần cách có thể thành thần rồi. Diệp Không lắc đầu nói, còn chưa tới. Lực Vương tiếp lời nói, tuy nhiên không tới cũng không xa rồi. Ngô Quý Bảo bọn người là giật mình, Lực Vương tuy nhiên không tới thân thể thành thánh, thế nhưng mà cũng không xa. Đạt tới loại tình trạng này, tiên kiếm tiên khí đã đối với hắn không có hiệu quả rồi. Có người nhưng lại không tin. Chết cuốn quyết lấy muốn tới Thái Tân rời tay thả ra thất thải hoa quan tháp, trong miệng trong vắt một tiếng, lấy, khen, lấy. Khen khen khen. Thất thải hoa quan tháp liền cả đánh mấy chục xuống, bất quá đối với Lực Vương, lại là căn bản không có hiệu quả. Ha ha! Lực Vương cuồng tiếu nói, các ngươi những bọn tiểu bối này, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Lão Phu 40 vạn năm trước hãy tiến vào tiên quân cảnh. Hơn 20 vạn năm trước đã bị cái này thế giới người tôn xưng ra sức vương. Chỉ bằng các ngươi những này tôm cá nhãi nhép cũng muốn đối với Lão Phu cấu thành uy hiếp, các ngươi thực là muốn chết. Các ngươi hôm nay đều phải chết. Tôn Khắc trong nội tâm hoảng sợ, Lòng hắn nói, đã biết rõ tiểu lưu manh chơi bất quá lão lưu manh. Hiện tại tốt, làm sai trận doanh rồi, hối hận không kịp a. Bất quá cái lúc này, lại theo hắc ám thông đạo bên trong lại đi ra một cái thiết tháp đồng dạng thân ảnh. Trong miệng nói ra lão tạp cá, ngươi mới là muốn chết. Lớn như vậy niên kỷ cũng không biết tiếc mệnh. Đi ra cùng người trẻ tuổi đoạt, ngươi mới được là chán sống. Ta Ngô Dũng nhất không quen nhìn loại người như ngươi người. Lực Phương trông thấy Ngô Dũng, khinh miệt cười cười Ngô Dũng. Ngươi không tự xưng thoáng một phát, ta thật sự sẽ không nhớ cho ngươi cái này ti tiện chi nhân danh tự. Bất quá ta lại nhớ rõ tại phế tinh bái kiến ngươi. Khi đó ngươi liền cả cái rắm cũng không dám ra ngoài một tiếng. Hiện tại có chút bổn sự tự đi ra đồ chó sủa. Thật sự là vô tri tiểu nhi. Vậy hãy để cho ngươi trông thấy của ta sát sinh phủ. Ngô Dũng nói xong, hai tay vung hai mảnh đại búa, mang theo một hồi gió lốc gào thét hướng Lực Vương mà đi. Kem kem kem. Ở đây tất cả mọi người là thấy hoa mắt. Căn bản nhìn không thấy Ngô Dũng động tác. Chỉ nhìn thấy một mảnh búa ảnh. Binh binh bê. A. Nương. Gơn. Bê. A. Nương. Gơn. Đánh vào Lực Vương trên người. Hỏa tinh văng khắp nơi. Mạo hiểm vô cùng. Mà trông thấy cái này một cảnh, Tôn Khắc cũng an tâm không ít. Trong lòng tự nhủ cái này người cao to ngược lại là khí phách. Cái này bố đủ kính. Bất quá một giây sau, hắn tự không nghĩ như vậy rồi. Vốn một mực bị động bị đánh Lực Vương nhưng lại thân thể khẽ động. Hừ lạnh nói có thể hấp nhân tiên lực đại búa. Trả thù không tệ. Chỉ tiếc lão phu ta chỉ dùng rất lực. Không cần tiên lực. Ha ha. Ngươi hấp nhiều hơn nữa cũng là uổng công. Cút. Lực Vương nói xong, mạnh mà một quyền đánh ra. Hắn vậy mà dùng quả đấm của hắn đánh về phía Ngô Dũng sát sinh phủ lưỡi búa. Phải biết rằng Ngô Dũng cái này một búa xuống, búa miệng lưỡi bên trên đến cỡ nào đại lực đạo. Cho dù trăm vây cự một hoặc là bát phẩm tiên kiếm, bị Ngô Dũng cái này một búa cũng muốn chém thành lưỡng đoạn. Thế nhưng mà Lực Vương nhưng lại tay không tấc sắt. Keng! Một tiếng rung trời tiếng vang va chạm, đạn bay ra ngoài đấy, dĩ nhiên là Ngô Dũng búa. Lực Vương nắm đấm, lông tóc ít bị tổn thương. Bất quá một quyền này đánh ra, Lực Vương nhưng lại sững sờ. Trong mắt vậy mà dường như có nhu tình lóe lên. Mở miệng không hiểu thấu đã đến một câu, là nàng luyện chế đấy. Diệp không cũng là sững sờ. Diệp đại quan nhân là cỡ nào cơ linh người, lập tức trong đầu không biết có bao nhiêu tin tức hiện lên. Chỉ là ngắn ngủi một giây, Diệp không tự trong mắt sáng ngời. Ánh mắt đối với Lực Vương sau lưng cả kinh nói Diêu bà. Sao ngươi lại tới đây? Không hề nghĩ ngợi, Lực Vương tuyệt đối là không cần suy nghĩ, lập tức liền quay trở về đầu. Bất quá đã ở lập tức, Lực Vương tự hiểu được bị lừa rồi. Tên hỗn đản này quá vô sĩ rồi. Vậy mà lợi dụng tình cảm của mình nhược điểm, lừa gạt mình. Lực Vương đều muốn điên rồi. Bất quá lúc này, Diệp không đã mạnh mà véo ra một cái thủ ấm như lai chưởng. Chỉ thấy một cái màu vàng cự chưởng mạnh mà oanh ra. Một chưởng đem Lực Vương đánh cho lộn một vòng đi ra ngoài. Bất quá tuy vậy, Lực Vương cũng không còn té xuống. Mà là khó khăn lắm đứng ở hỏa lỗ thủng ven. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1755. Quá vô sĩ rồi. Quá ghê tởm. Lão phu nhất định phải giết chết ngươi, Diệp Không. Lực Vương nghiến răng nghiến lợi điên cuồng gào thét, hắn quả thực đã phẫn nộ nói cực điểm. Vậy mà lợi dụng trong lòng của hắn thầm mến nữ nhân danh nghĩa đến lừa gạt hắn. Hơn nữa người này vậy mà đoán được chính mình thầm mến nữ nhân là ai. Không được, hắn nhất định phải chết. Lực Vương nổi giận phía dưới. Diện mục dữ tợn. Hai mắt phóng hỏa. Trong miệng rõ ràng phát ra một tiếng sắp xỉ loại thú gầm rú. Rống. Cũng không biết Lực Vương lúc trước là cái gì yêu tiên tu luyện ra đấy. Bất quá giờ phút này chính hắn thật sự rất có uy thế. Ở đây đám người toàn bộ đều sinh ra hải hùng khiếp vía cảm giác. Sở Nhất Nhất thậm chí đều quên lại để cho thủ hộ gốc cây thừa cơ đem Lực Vương mang xuống. Ngô Quý Bảo bọn người sợ tới mức quên công kiếp. Ngô Dũng một đôi sát sinh phụ bị đánh bay. Bất quá cái lúc này, đã có một cái trẻ thơ thanh âm vang lên, lão gia họ, Đại Ngọc muốn đánh ngươi. Trong tiếng nói, một cái nho nhỏ vóc dáng từ không trung nhảy lên, đạn pháo đồng dạng đánh tới hướng Lực Vương. Ra tay đúng là Đại Ngọc, nàng nắm tay nhỏ, mạnh mà giơ lên. Lực Vương chỉ liếc một cái Đại Ngọc cũng đã cảm thấy cái gì, lớn tiếng giận dữ hét ngươi ở đâu ra khí lực. Ngươi trộm của ta Vũ Đạo Tiên Đan. Ngươi cái này ăn trộm, ăn trộm. Lực Vương tức giận đến nổi giận. Vốn hắn tưởng Vũ Đạo Tiên Đan hủy. Đương nhiên, cũng có thể không có hủy. Ngay tại Diệp Không bọn người trên người. Nhưng ai biết, Vũ Đạo Tiên đang luyện ra rồi tuy nhiên lại tiện nghi người khác. Người nói hắn có tức hay không? Bất quá lại để cho hắn càng khí nhưng lại, đối diện truyền đến một thanh âm, lão gia họ, nói chuyện khách khí một chút. Tiểu hài tử vận khí tốt, nhặt được đấy, không phải trộm đấy. Thật giống như lần trước nàng nhặt được một cái đại lực mã chi đồng dạng. Cái gì? Đại lực mã chi cũng là bị nàng trộm đấy. Ngươi! Lực Vương khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực có một hơi thoáng một phát tự đỉnh đi lên, hắn quá sinh khí. Tưởng hắn Lực Vương cho tới bây giờ là tinh giảo hoạt hơn người, gần đây đều là hắn chiếm người khác tiện nghi. Thế nhưng mà tại tiểu cô nương này trước mặt lại đã ăn hai lần thiệt thòi lớn. Chính mình tân tân khổ khổ chờ đợi. Không biết tốn hao bao nhiêu thời gian cùng một cái giá lớn. Cuối cùng nhưng lại vì người khác làm mai mối. Huống chi, hai lần hay vẫn là một người. Phốc, nghĩ tới đây. Lực Vương trong miệng vậy mà mãnh liệt phun một ngụm máu tươi. Đáng thương không ai bị nổi Lực Vương lại bị bọn hắn khí đến thổ huyết. Tức chết lão phu. Lực Vương phun ra một ngụm máu tươi. Cảm xúc ngược lại là ổn định lại. Ánh mắt sắc bén địa nhìn xem nhảy tới Đại Ngọc. Điềm nhiên nói vậy ngươi tự đi chết. Nói xong. Lực Vương gầy còm thân thể vậy mà rất nhanh bành trướng. Biến thành một cái kẻ cơ bắp. Ngược lại là so Ngô Dũng còn khỏi mạnh. Đây là lão phu tướng mạo sẵn có. Lão phu gầy còm thân thể. Đó là bởi vì thu liễm nhất định được thực lực. Mà bây giờ, ta đã thả ra toàn bộ thực lực. Ồ ha ha, các ngươi, đều phải chết. Lực Vương nói xong, cất tiếng cười to. Xác thực. Coi như là Đại Ngọc đã ăn đại lực mã chi. Đã ăn Vũ Đạo Tiên Đan. Có thể thực lực khoảng cách Lực Vương. Hay vẫn là sai. Lực Vương không có lý do gì không cười. Đại Ngọc vọt tới quả thực tự là chịu chết. Nàng căn bản không cách nào ngăn trở Lực Vương toàn bộ lực lượng nổi giận một quyền. Bất quá, Đại Ngọc cũng không ngốc, cũng không điên. Nàng tin tưởng biết mình cùng Lực Vương cực lớn chênh lệch, cho nên nàng dùng đường vòng cung quỷ tích rơi xuống thời điểm, nhưng lại đột nhiên tiểu thân thể linh hoạt một phen, cải biến phương hướng. Sau đó, nắm tay nhỏ giơ lên, mạnh mà đánh ra. Nàng cái này toàn bộ lực lượng càng mang theo quán tính rơi đập một kích toàn lực. Vậy mà đánh vào Lực Vương phía trước trên mặt đất. Oanh! Một quyền giống như cự chùy, oanh tại ngọc thạch trên mặt đất. Mảnh đá khối băng đồng dạng bay ra. Đại Ngọc chân sau ngồi xổm đấy. Cúi đầu. Đã có thanh âm truyền ra. Ta một quyền này là đánh không xấu ngươi. Thế nhưng mà, ta nhưng có thể làm hỏng mặt đất. Lực Vương cuồng tiếu két một tiếng dừng lại. Hắn vốn làm tốt chuẩn bị cùng Đại Ngọc đối oanh một quyền, đem Đại Ngọc oanh chết. Lại không nghĩ rằng Đại Ngọc không có công kích hắn, lại một quyền đánh hướng mặt đất. Đáng giận. Các ngươi những này tiểu nhân hèn hạ. Các ngươi không ai dám đánh với ta. Các ngươi. Lực Vương giận dữ gầm rú. Tạp. Dùng Đại Ngọc một quyền này làm trung tâm, mặt đất từng khúc rạn nứt. Đại Ngọc đã ăn vũ đạo tiên đan. Đối với lực lượng khống chế cũng là tinh diệu vô cùng. Mặt đất vết rách vậy mà tất cả đều là liệt hướng Lực Vương phương hướng. Lực Vương vốn tự đứng tại hỏa lỗ thủng ven. Cái này mặt đất vừa vỡ, hắn lập tức hãy theo cực đại ngọc thạch mảnh vỡ rơi xuống dưới. Diệp không ngay từ đầu tự không nghĩ tới đánh chết Lực Vương, mà là muốn đem hắn đánh tiếng hố lửa, đem hắn chết cháy. Không! Lực Vương gào rú một tiếng như muốn bay lên. Đã có tiếng chuông vừa vang lên, hắn dưới chân thủ hộ gốc cây mạnh mà đem hắn kéo hướng thâm uyên. Biển lửa. Đó là địa mạch chi hỏa, hắn xuống dưới, hẳn phải chết. Hỏa diễm lửa đốt sáng người, Lực Vương đã cảm giác được nguy cơ, hắn cường đề một ngụm khí lực. Cho dù ở giữa không trung không chỗ mượn lực, Lực Vương cũng sẽ không biết bị một cây thủ hộ gốc cây tùy ý kéo đi. Các ngươi cho rằng như vậy có thể để cho ta té xuống mà. Nằm mơ. Lực Vương điên cuồng hét lên nói. Bất quá. Diệp Không. Ngô Dũng. Ngô Quý Bảo. Còn có mấy cái nam tiên nhân cũng đã đứng ở hỏa lỗ thủng ven bên trên. Lực Vương ngửa đầu nhìn xem phía trên, trong lòng của hắn đột nhiên có một loại rất cảm giác xấu. Chợt nghe Diệp Mỗ người cực kỳ phiền muộn thở dài một hơi. Ai? Xem ra sau này sáng sớm hay vẫn là không muốn uống cháo. Nước tiểu nhiều a. Bên cạnh Hắc Tư Ngô Dũng nói ta tối hôm qua uống nhiều quá, đến bây giờ còn không có nước tiểu. Ngô Quý Bảo nói cách đêm nước tiểu đủ tao a, bất quá không bằng ta, ta đã hơn một năm không có đái. Thậm chí mà ngay cả Tôn Khắc đều cố lấy dũng khí đi tới. Cởi bỏ quần nói ta một luyện đang tự quên bên trên nhà xí. Cái này phao ngâm nơn. Gơn. Ê. Nơn. Nước tiểu 180 năm. Tao không tao ta cũng không biết. Lực Vương tiền bối. Ngươi nắm thử. Nghe thấy cái này một nhóm người vô sĩ lời nói. Lực Vương phóng âm thanh gào rú. Có phải hay không các người người. Ta đều như vậy. Quá không có thiên lý rồi. Hơn 10 đầu thủy long ở bên trong. Lực Vương bị thủ hộ gốc cây mãnh lực hướng phía dưới vung ra. Hắn tuyệt vọng hí mang theo hồi âm truyền đến. Quá vô sĩ rồi. Nhìn xem Lực Vương bị hừng hực hỏa diễm thôn phệ. Mọi người cũng không còn đa tưởng. Như vậy té xuống. Hơn phân nửa tại chỗ tự chết rồi. Lực Vương lại là lợi hại. Cũng là huyết nhục chi thân thể. So với cái kia tài liệu luyện khí sẽ không cứng rắn quá nhiều đấy. Đáng thương một đời kiêu hùng tứ đại nhân vương một trong lực vương cứ như vậy bị nước tiểu cho dội chết rồi. Đương nhiên cao hứng nhất chính là Tôn Khắc, lực vương vừa chết không còn có người diệt hắn cả nhà rồi. Mà hắn càng là thành công luyện ra một lò bát phẩm đan dược, luyện đan bổn sự rất có gia tăng. Cho nên hắn cũng nguyện ý đi theo Diệp Không, vì Diệp Không đại quân luyện chế chữa thương đan với tư cách cảm tạ. Duy nhất có tiếc nuối nhưng lại Diệp Không, kỳ thật hắn vốn định tóm lấy lực vương túi càng khôn. Như vậy có thể đạt được lực vương tài sản, thằng này sẽ không rất nghèo đấy. Hơn nữa, túi càn khôn ở bên trong khẳng định có đại ngọc có thể dùng tiên quyết công pháp. Bất quá tài giỏi điệu rơi lực vương cũng đã không tệ rồi, muốn cướp qua hắn túi càn khôn, cái này độ khó tự quá lớn. Diệp Không cũng nên thôi. Một trận chiến này ở bên trong bị thương nặng nhất chính là Sở Nhất Nhất thủ hộ gốc cây. Tại trong lửa đốt nấu lâu như vậy, mặc dù có Sở Nhất Nhất tân sinh chi lực, có thể thủ hộ gốc cây cũng là bị thương nghiêm trọng. Thời gian rất lâu chỉ sợ đều không thể sử dụng. Sau đó, Diệp Không bọn người ly khai lòng nối cung điện dưới mặt đất. Đi ra về sau, Đại Ngọc còn dùng công ngọc bài, đem cổ cấm chế khóa chết. Đại Ngọc ẩn ẩn cảm giác lực vương sẽ không dễ dàng chết như vậy. Cho nên như vậy một lộn, cho dù lực vương bất tử cũng vĩnh viễn ra không được. Mà đợi đến lúc Diệp Không một chuyến trở về doanh trại, lại phát hiện Mạc Kim Bảo đã khai mở thành đầu hàng. Wow! Cơ võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1756. Đờ, em làm Mạc Kim Bảo nghe nói tứ đại nhân vương một trong lực vương bị một đám tiểu nhân vật dùng nước tiểu dội cái chết thời điểm. Hắn không khỏi trong nội tâm đại thán, còn là mình thức thời sớm đến đầu hàng Diệp Không. Nếu không chính mình thật sự là ngoan cố chống lại đến cùng, chỉ còn đường chết rồi. Mạc Kim Bảo thằng này ngược lại là khôn khéo. Biết rõ hư mất lực vương đại sự, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Cho nên khai mở thành đầu hàng Diệp Không. Này cũng giảm bớt Diệp Không sự tình. Dễ dàng càng làm Diêm Tam Tinh tự chiếm được. Đương nhiên, Mạc Kim Bảo nghe nói Diệp đại nhân đối với kiếm trận của hắn cảm thấy hứng thú. Hắn lập tức sẽ đưa lên kiếm trận luyện chế phương pháp. Diệp Không tham tường một phen, cảm thấy tác dụng cũng không phải rất lớn, cái này kiếm trận phi thường phiền toái. Đại nguyên kiếm trận tốt nhất tổ hợp là 72 khẩu tiên kiếm. Đầu tiên, cái này tiên kiếm được dựa theo yêu cầu của nó luyện chế. Cần cùng thuộc tính tài liệu. Bất quá, mỗi luyện thành một bả tiếp theo đem muốn cùng thuộc tính nhưng là rất cao giai tài liệu. Nói ví dụ luyện đệ nhất đem cần nhất phẩm tinh kim. Luyện thứ hai đem muốn nhị phẩm tinh kim. Dùng cái này suy ra, đã đến luyện chế thứ 72 đem thời điểm, cái kia cần tài liệu cũng đã kinh thế hải tục rồi. Cho nên Mạc Kim Bảo chỉ luyện đến 64 thanh. Phía sau không có tiền luyện. Bất quá cho dù ngươi luyện ra thứ 72 đêm, ngươi cũng không đến lúc nghỉ ngơi. Bởi vì ngọc giản bên trên còn ghi lại, lúc này thời điểm, ngươi phải theo đệ nhất đêm bắt đầu. Đêm phía trước 71 đêm, theo thứ tự trọng luyện. Đem phía trước 71 đêm cũng luyện thành cuối cùng một bả đồng dạng phẩm chất. Cái này đủ đốt tiền đấy. Chẳng những đốt tiền còn đốt nấu thời gian. Căn cứ ngọc giản ghi lại, Mỗi tháng phải một mình ân cần săn sóc một ngụm tiên kiếm một canh giờ. Câu thông tiên kiếm. Dùng cam đoan sử dụng người đương thời kiếm phối hợp. Sẽ không bởi vì kiếm nhiều mà hỗn loạn. Yêu cầu này tự lại để cho Diệp không buồn bực. Mỗi tháng một mình ân cần săn sóc một canh giờ. Nói cách khác, có được 72 đem tiên kiếm về sau. Mỗi tháng muốn 72 canh giờ đến ân cần săn sóc tiên kiếm. Đổi thành tiếng đồng hồ muốn 144 cái giờ đồng hồ. Nói cách khác, mỗi ngày đều muốn 4.8 giờ được tiêu hao tại đây sự tình bên trên. Bởi như vậy, mặt khác chuyện gì cũng đừng đã làm. Tuy nhiên cái này kiếm trận cuối cùng nói, các loại đời chính thức luyện thành có thể nhấc tay hủy diệt tiên giới tinh cầu chi huy. Có thể Diệp không hay vẫn là lắc đầu buông tha cho. Cái này kiếm trận hãy cùng cái lão tổ tôm đồng dạng. Ăn được uống tốt còn không được. Còn phải sủng ái cung cấp lấy. Tốn thời gian cố sức. Đến lúc đó có phải là thật hay không có lớn như vậy uy lực. Ai cũng không biết. Đây không phải Diệp không muốn đồ vật. Bất quá cái này Ngọc Giản cũng là bị Thái Tân nhìn thấy. Nha đầu kia là khí vương đệ tử. Nàng ngược lại là lấy về nghiên cứu. Lại không biết rất nhiều năm về sau. Thái Tân vậy mà thật sự luyện ra một bộ đại nguyên kiếm trận. Tung hoành tiên giới. Đem Ngọc Giản cho Thái Tân. Diệp không lại đi trong quân luyện đan chỗ. Tìm kiếm Tôn Khắc. Đến hỏi cái kia Lưu Hồng Vân sự tình. Lúc trước Thanh Bình Tinh Thiên Nguyên Tôn lão tổ Tôn Lưu Hồng Vân bị Đan Vương thu làm đồng tử. Đã Diệp không lúc trước đáp ứng Thiên Nguyên Tôn Thái Thượng trưởng lão, hiện tại tự nhiên là muốn nghe ngóng thoáng một phát. Bất quá Tôn Khắc nhưng lại cười khổ nói Diệp đại nhân. Ta cũng không phải thật sự Đan Vương đệ tử. Chẳng qua là khi sơ Đan Vương đi vào Diêm Thủ Tinh, ở tạm nhà của ta, tiện tay dạy ta mấy tay. Ta nào biết được hắn có hay không đồng tử. Tôn Khắc nói xong, lại nghĩ tới cái gì? Nói a, lúc ấy Đan Vương mang theo một cái rất tiểu nhân tiểu nữ hài đâu rồi? Bất quá không phải của hắn nhóm lửa đồng tử. Đan Vương mang khẳng định không phải Lưu Hồng Bân rồi. Nhưng là Diệp không nhưng lại nghĩ tới điều gì. Vội vàng lại hỏi bao nhiêu năm trước. Tiểu cô nương kia có phải hay không Hồng Mộng Ni? Tôn Khắc đương nhiên biết rõ Hồng Mộng Ni. Bất quá hắn nhưng lại không biết Đan Vương cùng Hồng Mộng Ni quan hệ. Ngây ra một lúc lắc đầu nói Đan Vương là 5 vạn năm trước mang theo nữ hài tại nhà của ta ở tạm. Trong miệng hắn xưng hô thiếu chủ. Bất quá ở tạm thời gian cũng không phải thật lâu. Về sau bọn hắn rồi rời đi. Mà Hồng Mộng Ni nhưng lại cái này mấy trăm năm mới nổi danh. Tiểu lão nhân tự thật sự không biết tiểu cô nương kia có phải hay không Hồng Mộng Ni rồi. Bất quá khi sơ tiểu cô nương kia không điếc cũng không ác, ta cảm thấy được không phải là Hồng Mộng Ni. Nha! Diệp không cũng là mơ mơ màng màng đấy. Cảm giác. Cảm thấy Hồng Mộng Ni cùng Hồng Định Phương lưu lại tiên chủ điều kiện có quan hệ. Thế nhưng mà càng làm nắm không đến trọng điểm. Hiện tại tưởng Hồng Mộng Ni ngược lại là có chút tưởng Hồng Định Phương con gái. Bất quá chưa nghe nói qua Hồng Định Phương có hậu đại a. Liền cả Hồng Định Phương có không có vợ, Diệp không cũng không biết. Chỉ là nghe Bắc Đế nói Hồng Định Phương cùng Hoàng bà có chút câu chuyện. Nghĩ đến Hoàng bà, Diệp không lại là đau đầu. Lực Vương chết rồi, phía trước còn có một Hoàng bà. Diêm Nhị Tinh thoáng qua một cái kia chính là Diêm Thủ Tinh. Muốn cùng Hoàng bà chống lại rồi. Nghe nói hoàng bà cảm ngộ pháp tắc đã hơn 10 vạn năm. Nàng khoảng cách thần giới bất quá là còn kém cái thần cát. Hiện tại đã là bán thần rồi. Tại tiên giới, có thể nói, hoàng bà như vậy bán thần đã là vô địch thiên hạ rồi. Diệp không nghĩ đến cái này sự tình tự đau đầu, không biết như thế nào qua hoàng bà cửa ải này. Kỳ thật trước mắt tài giỏi trở mình hoàng bà đấy, cái kia cũng chỉ có Diêu bà. Hoàng Ngọc Giao nhiều nhất là bán thần, có thể Diêu Hủy cũng đã là thần. Đương nhiên, là một cái lộn ném thần cách thần, bất quá nàng khẳng định so hoàng bà muốn lợi hại không ít. Bất quá tuy nhiên như thế, Diệp không cũng không nên đi mời Diêu bà ra tay. Dù sao, mọi người không có phần này giao tình. Lúc trước Diệp đại quan nhân cầu người ra cấu cuồng bằng. Hắn còn thiếu Diêu bà một cái ước định đây này. Hiện tại ước định không có thực hiện, lại đi cầu nàng hỗ trợ, Diệp không cũng không có ý tứ. Hơn nữa, nghe nói Diêu bà cũng không hận hoàng bà, đi cầu nàng cũng sẽ không biết có tác dụng gì. Đang lúc Diệp không phiền não theo phòng luyện đang đi ra, lại gặp đến đây tìm hắn Sở Nhất. Diệp không, của ta thủ hộ gốc cây bị hao tổn quá nghiêm trọng. Nhất là rễ của nó tu bộ phận đã là vĩnh cửu tính hoại tử. Của ta tân sinh chi lực đều đối với rễ của nó tu không có hiệu quả. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có bắt nó chủng hồi trở lại dưới tiên quan hồ, lại để cho tiên quan hồ tiên lực cho nó tẩm bổ, như vậy mới có thể khiến nó khôi phục. Sở Nhất khuôn mặt đại nhân, nhìn ra được vì thủ hộ gốc cây đã hao hết tâm tư. Diệp không xem nàng như vậy, cũng là lòng có ái nấy. Nói Nhất, ngươi hao tốn 150 năm mới thu phục thủ hộ gốc cây, lại là vì ta, cơ hồ đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp không, trong nội tâm của ta thật sự là không có ý tứ. Nói đến đây, Diệp mổ người càng thêm ái nấy, vô cùng đau đớn nói, ngươi đối với ta như vậy mà ta lại không tư hồi báo, thường xuyên chiếm ngươi tiện nghi, cọ bộ ngực của ngươi, ta còn di ngươi, còn dùng tiên thức nhìn lén ngươi thay quần áo, để cho nhất ta ái nấy đấy. Là ngươi như vậy trợ giúp ta, ta đến bây giờ đều không có tiện đưa ngươi cái gì đó. Sở Nhất không nghĩ tới tiểu tử này lương tâm phát hiện, lại còn nói ra như thế xuất phát từ nội tâm ổ tử lời nói. Cũng là trong nội tâm cảm động. Một đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp không, sâu kín nói ra, không thể tưởng được ngươi người này cũng có lương tâm. Bổn cô nương cũng không còn ban sai rồi. Được rồi, đã ngươi đã có chỗ cảm xúc, vậy ngươi về sau thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, ta tự không so đo rồi. Về phần cái gì tặng đồ, cái kia thì thôi a. Thế nhưng mà Diệp không lại cố chấp nói, không, ta quá cảm động, ta quá ái nấy rồi, ta nhất định phải tiện đưa ngươi một vật. Coi như hết. Không được. Sở Nhất không có cách nào khác, đành phải thở dài, được rồi, vậy ngươi chuẩn bị tiễn đưa ta cái gì? Có một loại thượng cổ đan dược, tên là Phúc Lộc Thọ Hỷ Đan. Viên thuốc này một đen một trắng. Tiễn đưa ngươi một khỏa hắc đan. Trò chuyện bề ngoài, Diệp mổ trong nội tâm ái nấy. Người nào đó vô sĩ nói. Sở Nhất khuôn mặt ửng đỏ, mắng to một câu, đi chết. Cái này liền dẫn nàng thủ hộ gốc cây quay lại Tiên Quang Sơn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1757. Đờ. Ông đi xuân tới, mai khai mở tuyết tàn, một năm lại đi qua. Bất quá đối với Diêm Nhị Tinh ở lại tiên giới phàm nhân mà nói, tuyết tàn cơ hội không ít. Có thể hoa mai mở đích cơ hội, bọn hắn tự khó có thể gặp được. Cái nhân tinh cầu này ở dưới không phải bình thường tuyết, mà là có thể ăn mòn hết thảy có chứa tiên khí vật phẩm độc diêm tuyết. Đã có độc diêm tuyết tứ lướt, tiên giới những cái kia có chứa tiên khí tiên thảo tiên một cơ hồ là không có một ngọn cỏ. Trừ phi là ngưng lộ thảo những cái kia so sánh ương ngạnh thảo loại. Bất quá tại Diêm Nhị Tinh càng không có cùng ở chỗ này, mà ngay cả ngưng lộ thảo cũng khó khăn dùng còn sống. Đó là bởi vì Diêm Nhị Tinh hoàn cảnh thật sự là quá mức ác liệt rồi. Diêm Nhị Tinh là tiếp cận nhất Diêm Thủ Tinh tinh cầu rồi. Bất quá hai vì sao cầu muốn so cái kia khác biệt có thể nói là một cái thiên đường một chỗ ngục. Diêm Thủ Tinh là một năm bốn mùa cũng sẽ không hạ độc diêm tuyết. Mà Diêm Nhị Tinh nhưng lại một năm bốn mùa đều không dừng lại độc diêm tuyết. Diêm Thủ Tinh bên trên bình thường là thời tiết nắng ráo sáng sủa, mà Diêm Nhị Tinh lại cơ hồ mỗi ngày đều đang trong gió tuyết. Tóm lại, Diêm Nhị Tinh không phải một cái nơi tốt, cũng không thích hợp người cư. Đương nhiên, nhất không thích ứng đúng là tiên nhân. Bởi vì phàm nhân còn không sao cả độc diêm tuyết, tiên nhân đặc biệt sợ cái này. Bất quá tiên nhân không nhất yêu tới đây, thế nhưng mà còn có người phải tới đây. Tiên tướng cung Diệp Phi cảm giác mình chính là như vậy một cái thằng xui xẻo. Hắn có thể cũng không phải địch gia tiên tướng, mà là Tây Đế Phủ nhị phẩm tiên tướng, trung đẳng La Thiên Thượng Tiên, cung Diệp Phi. Tại Tây Đế lĩnh vực cùng Tây Lăng Tinh, đó cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá giờ phút này hắn lại đang tại chạy tới cái nào thần tiên cũng không muốn đi Diêm Nhị Tinh. Hắn là tiếp nhận Tây Đế Bành Phách Thiên mệnh lệnh mà đến. Đến trợ giúp địch Đông Lượng chống cự Diệp Không đại quân công kích. Đi theo cung Diệp Phi đến đấy. Còn có dưới tay hắn Tây Đế Phủ 5 vạn tiên quân. Tây Đế Phủ tiên quân vô luận là trang bị hay vẫn là khí thế bên trên, đều viễn siêu địch gia quân đội. Xác thực. Coi như là bọc lấy giày đặc phòng tuyết áo choàng, phi hành tại làm cho người ta mở mắt không ra đại trong gió tuyết. Những này Tây Đế Phủ quân sĩ cũng đều là một câu oán trách không có. Cúi đầu khổ hạnh. Ngẫu nhiên có một hai người ngẩng đầu lên, vậy mà có thể xem thấy bọn họ trong đôi mắt tàn nhẫn kính. Chính là như thế này. Tây Lăng Tinh tiên quân cũng không tầm thường. Tuy nhiên so ra kém Tây Tần tinh quân sĩ nổi danh. Thế nhưng mà Tây Lăng Tinh binh sĩ hung ác lại là cả tiên giới đều rõ như ban ngày đấy. Một hồi mãnh liệt gió lớn, nhào vào xe bay, đem một đống giày đặc độc diêm tuyết thổi vào trong xe. Cung Diệp Phi chán ghét buông màn xe. Phất tay phủi đi rơi vào thân thượng trên mặt tuyết rơi trong miệng tự nhủ hừ. Diệp Không, đều là vì ngươi, lại để cho lão tử tới đây cái địa phương ủy quái. Cung Diệp Phi là Tây Đế phái tới trợ giúp địch Đông Lượng đấy. Bất quá bọn hắn một đường binh mã đã đến về sau. Một mực không có phái bên trên công dụng. Thẳng đến Diệp Không dẹp xong Diêm Tam Tinh. Lúc này mới bị phái tới Diêm Nhị Tinh trấn thủ. Cung Diệp Phi có thể làm được Tây Đế thủ hạ nhị phẩm tiên tướng. Cái kia cũng không phải hạng người vô năng. Hắn theo bắt đầu sẽ không có xem thường qua Diệp Không. Cho nên cho dù hắn mang lấy thủ hạ 5 vạn tiên quân, hắn vẫn cảm thấy chính mình không có gì phần thắng. Dù sao, Diệp Không một đường công thành chiếm đất. Hợp lệ muối phỉ cùng hàng quân, đã có 100 vạn chi chúng. Tăng thêm Tây Tần quân còn có 10 vạn tiên quân tham chiến, hắn cung Diệp Phi phần thắng không lớn. Bất quá giờ phút này cung Diệp Phi nhưng lại cũng không có lo lắng quá mức rồi. Hắn đột nhiên khóe miệng hiện lên một vòng vui vẻ. Lạnh nhạt nói, Diệp Không, ngươi để cho ta khó chịu, ta đây cũng làm cho ngươi khó chịu. Chỉ cần ta cung Diệp Phi tại Diêm Nhị Tinh một ngày, ngươi cùng ngươi trăm vạn tiên binh cũng đừng nghĩ trải qua Diêm Nhị Tinh. Cung Diệp Phi nói xong, trong tay đã hiện lên một khối có tia sáng chói mắt quan ngọc giản. Lấy ra quan ngọc giản, hắn không khỏi càng làm tiên thức đắm chìm đi vào. Đem làm hắn tiên thức đắm chìm tiến vào quan ngọc giản. Trước mắt xuất hiện mấy chữ. Lập tức lại để cho hắn tin tưởng gấp trăm lần. Lạnh lùng khóe miệng lại một lần hiện lên vài phần vui vẻ. Chỉ thấy mấy cái phát ra bạch quang chữ to, đúng là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Phần này ngọc giản ghi lại chính là một phần trận pháp. Phi thường cường đại trận pháp. Chính là thượng cổ sớm đã thất truyền cường đại trận pháp. Mà phần này ngọc giản đúng là trước khi lên đường, hoàng bà tặng đưa cho hắn đấy. Bởi vì lực vương bị Diệp Không tiêu diệt cho nên hoàng bà cũng không khỏi không bắt đầu con mắt đối đãi Diệp Không bắt đầu. Nàng thật sự là không nghĩ tới. Cái kia họ Diệp tiểu tử. Vậy mà thật sự đã cường đại đến loại trình độ này. Đã có thể nhẹ nhõm giải quyết cùng nàng cùng lúc lực vương rồi. Cho nên hoàng bà khẩn trương lên. Bất quá hoàng bà mục đích chủ yếu hay là đối với giao mổ nữ tử. Nàng tự cho là mình là một nhân vật. Khinh thường tại bỏ qua thân phận ra tay đối phó Diệp Không. Bởi vậy, nàng đem mình trân tàng một bộ thượng cổ trận pháp tạm thời đưa cho cung Diệp Phi. Lại để cho hắn đi bày trận đối phó Diệp Không. Mà cung Diệp Phi đã có cái này một cường đại trận pháp, cũng không tái sợ hãi Diệp Không cùng hắn trăm vạn đại quân rồi. Tương truyền trong nhiều thiếu vạn năm trước, tiên giới có 14 vị đại lão được xưng 14 thiên đế. Tên của bọn hắn theo thứ tự là Tử Vi, Thiên Cơ, Mặt Trời, Vũ Khúc, Thiên Cùng, Liêm Trình, Thiên Phủ, Thái Mơn, Tham Lan, Cánh Cửa Cực Lớn, Trời Giúp, Thiên Lương, Thất Sát, Phá Quân. Mà cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận tự là bài danh thứ hai Thiên Cơ Đại Đế nghiên cứu thiết lập trận pháp. Trận này tinh diệu vô cùng, uy lực vô cùng. Hắn tinh diệu chỗ, liền ở chỗ nó cùng hoàn cảnh chung quanh không gian hoàn mỹ tập hợp. Để Chu Thiên Thương Minh chi lực, triệu hoán hàng tỷ ngôi sao chi uy. Uy lực mạnh có thể đủ hủy thiên diệt địa. Tiến vào trong trận, bị tinh quang tập trung. Cho dù ngươi là thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên, cũng chạy không thoát tinh quang vẫn lạc vận mệnh. Bất quá cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí cũng là cực kỳ rườm rà, cần tràn diện cũng là phi thường rộng lớn. Trận này ở bên trong có 365 chỗ tổng mắt trận. Đối ứng bầu trời 365 khỏa chủ tinh thần. Bất quá 14.800 cái phân mắt trận, đối ứng 14.800 cái sao nhỏ thần. Chiếm diện tích đạt tới ngàn dặm. Diệp Không đã chiếm lĩnh Diêm Tam Tinh. Cho nên việc này không nên chậm trễ. Thỉnh cung tướng quân đuổi tại Diệp Không chi tới trước Diêm Nhị Tinh. Tại thời gian ngắn nhất ở trong bố trí tốt Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Ngăn trở Diệp Không tiến lên phương hướng. Nghĩ đến hoàng bà những lời này, cung Diệp Phi trong nội tâm lại là lo lắng 10 phần bắt đầu. Không bao lâu, xe bay chấn động, hiển nhiên đã đến địa điểm, ngừng lại. Cung Diệp Phi lúc này mới khoát tay, đem quan ngọc giản thu vào túi càn khôn. Rèm xe vén lên xem xét. Phát hiện đã đi tới một chỗ kỳ thật rộng rãi chủ trong thành. Màu xanh màn hào quang xuống. Một tòa tái nhật sắc cực lớn thành trì đang đợi lấy hắn, cái này mới tới trấn thủ tiên tướng. Thuộc hạ bái kiến cung tiên tướng. Những cái kia trước kia tại mối hai tinh chủ thành trấn thủ tiên tướng phó tướng cũng đã sớm nhận được tin tức. Giờ phút này đều quỳ gối xe trước. Cung Diệp Phi đi xuống xe tới, mang theo một cổ thiên uy nói ra tất cả đứng lên a. Bổn tướng có chuyện an bài các ngươi. Hiện tại tự ra khỏi thành, đem thành bên ngoài ngàn dặm ở trong cả người lẫn vật yêu thú toàn bộ đuổi đi. Vừa đứng lên nguyên trấn thủ cả kinh nói tướng quân, là hiện tại sao? Hiện tại đang tại hạ tuyết rơi nhiều, sợ là không đi liền giết quan. Cung Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, run lên áo choàng đi vào tiên tướng trong phủ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1758. Tờ U I E T rơi nhiều bay tán loạn, gió lạnh như đao. Tại đây dạng thì khí trời xuống. Những cái kia diêm nhị tinh sinh tồn tiên giới phàm nhân duy nhất sở cầu đấy bất quá là một cái phòng ốc. Cái này phòng ốc cũng không cầu như thế nào tráng lệ, chỉ cần có thể cư trú là đủ. Bất quá cho dù là như vậy, nho nhỏ yêu cầu trước mắt xem ra cũng là hy vọng xa vời. Diêm nhị tinh mấy trăm dặm bên ngoài một cái tiểu trong thành, giờ phút này đang tại phát sinh một hồi nhân gian hạo kiếp. Sinh hoạt tại trong thành hơn 10 vạn người, giờ phút này cũng tại trong gió tuyết đột nhiên đã mất đi gia viên. Trong thành những cái kia phú hộ, những cái kia thương nhân, những cái kia có tu vị tiên nhân, đều đã được đến từ chủ thành tin tức. Nhao nhao chuyển nhà ly khai. Vội vàng chuyển hướng chủ thành trong ở lại. Bất quá đối với trong thành đại bộ phận tiên giới phàm nhân mà nói, sự tình sẽ không có đơn giản như vậy. Đầu tiên, bọn hắn không có tu vị, đi bộ tiến đến chủ thành cần 3 ngày thời gian. Mà cung Diệp Phi cho thời gian cũng chỉ có 2 ngày, nói cách khác đi đến nửa đường cũng sẽ bị giết. Tiếp theo, chủ thành thoáng một phát thu nhiều người như vậy, đã kín người hết chỗ. Trừ phi những cái kia phú hộ tiên nhân, những người khác cho dù đã đến chủ cửa thành, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn qua thành than thở. Cuối cùng một điểm, bọn hắn duy nhất ly khai phương hướng tự là chủ thành ở ngoài ngàn dặm. Bất quá cái này diêm nhị tinh khí hậu ác liệt vô cùng. Hơn nữa càng có không ít không sợ độc diêm tuyết hắc lan đàn sói tàn sát bừa bãi. Lại để cho bọn hắn chạy đến đất hoang ở bên trong. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có tán thân thú bụng. Vốn các ngươi tuyên truyền chính là Diệp Không việc ác bất tận. Thế nhưng mà Diệp Không còn chưa tới. Các ngươi muốn chúng ta ly khai gia viên. Bức chúng ta đi chết. Chúng ta tuyệt không ly khai. Tiếng thối lưỡng nan trong thành các phàm nhân phát ra cuối cùng gào thét, kiên quyết không ly khai thành thị. Trong thành quân coi giữ phần lớn đều là tiểu trong thành người. Đối với những người này đều là ôm đồng tình thái độ. Cho nên cái này khẽ kéo tự là một ngày. Đợi đến lúc ngày hôm sau, cung Diệp Phi rốt cục nhận được nguyên lai trấn thủ tiên tướng báo cáo. Chủ thành ngàn dặm ở trong, có 3 cái tiểu thành. Trong thành có tất cả mấy vạn tiên giới phàm nhân. Bọn hắn nếu là ly khai tiểu thành, thế tức không thể ẩn thân. Tán thân thú bụng, khẩn cầu cung tiên tướng thư thả vài ngày. Cung Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, ta thư thả bọn hắn vài ngày, có thể Diệp không sẽ không thư thả ta. Cung Diệp Phi khinh miệt nhìn cái kia tiên tướng liếc. Thản nhiên nói, ta biết rõ ngươi cùng ngươi tiên quân quanh năm đóng quân bên này. Bất tiện ra tay. Cung Diệp Phi nói xong kêu Cung Năm. Cái kia Cung Năm là hắn trong tộc gia tướng. Cũng là hắn trong quân phó tướng. Cái đầu cao lớn. Diện mục âm lãnh. Xem xét chính là một cái sát phạt quyết đoán chi nhân. Cung Diệp Phi mở miệng nói đi đem sự tình giải quyết thoáng một phát. Vâng. Cung Năm liền ôm quyền quay người sải bước ly khai. Nguyên lai trấn thủ tiên tướng trong nội tâm nghi hoặc. Cái này Cung Diệp Phi đại nhân tự để cho thủ hạ đi giải quyết. Cũng không nói như thế nào giải quyết a. Hẳn là bọn hắn có cái gì biện pháp tốt. Bất quá chờ hắn cũng đi ra tiên tướng phủ. Lại nghe thấy cái kia Cung Năm đang tại đối với thủ hạ tiểu tướng phân phó nói đệ nhất 2-3 vạn người đội. Mỗi người đi một cái tiểu thành. Cần phải giết hết. Không lưu một cái người sống. Thứ 4 vạn người đội. Phân tán tuần tra. Đêm nay giờ tí bắt đầu. Chủ thành 4 phía trong vòng 1000 dặm. Không thể gặp một cái người sống vật còn sống. Thứ 5 vạn người đội, chuẩn bị bày trận tài liệu. Cái kia trấn thủ tiên tướng nghe xong trong nội tâm kinh hãi. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa biện pháp giải quyết tự là giết sạc. Cái này Tây Lăng quân người quả nhiên mỗi người đều là hung ác độc ác. Cung Năm tiên tướng không được a. Cung Năm nhưng lại hừ lạnh một tiếng, lý đều không để ý, ném ra cước thải vân, dẫn đội rời đi. Cái kia trấn thủ tiên tướng quay đầu lại nhìn xem tiên tướng phủ cuối cùng cũng chỉ có than ra một hơi, im lặng ly khai. Không bao lâu, 3 cái tiểu trên thành phương tự cũng đã xuất hiện một mảnh đông nghịt quang ảnh. Một cái mang theo cường đại uy thế thanh âm tại trong gió tuyết quanh quẩn. Dân chúng trong thành nghe. Chúng ta là Tây Lăng quân. Hiện tại yêu cầu các ngươi rút lui khỏi tiểu thành, ly khai đến chủ thành ở ngoài 1000 dặm, nếu không, giết chết bất luận tội. Thấp những người phàm tục kia dân chúng cũng có gan lớn đấy. Mở miệng hô gió này tuyết nảy ra. Chúng ta hướng bên kia đi cũng không biết. Các ngươi không phải bức chúng ta chết mà. Đúng vậy a. Chúng ta dựa vào cái gì ly khai? Các ngươi Tây Lăng quân dựa vào cái gì đuổi ta đi? Các ngươi so Diệp không tệ hơn. Nghe những này quát táo, giữa không trung người nọ hừ lạnh một tiếng, các ngươi đã muốn chết tự trách không được ta rồi. Động thủ. Ra lệnh một tiếng. Những cái kia không trung Tây Lăng quân thật giống như hổ đói xuống núi đồng dạng. Mỗi người dẫn theo tiên kiếm trường kích. Gặp người liền giết. Dân chúng trong thành phần lớn đều là phàm nhân, có chút tiên nhân cũng là cấp thấp tiên nhân. Trông thấy những này hương thân bị giết. Trong thành trước kia quân coi giữ cũng là không đành lòng. Cuối cùng thật sự nhịn không được. Vậy mà trợ giúp dân chúng chống cự Tây Lăng quân. Giữa không trung thanh âm kia khinh thường địa hừ một tiếng. Ngu xuẩn đồ vật. Giết cho ta. Toàn bộ giết sạch. Bất kể là quân coi giữ hay vẫn là dân chúng. Mặc kệ có hay không chống cự. Ta muốn này trong thành không có một người nào người sống. Trên bầu trời độc diêm tuyết còn đang lẳng lặng tung bay trong thành nhưng lại một mảnh huyết sắc. Mà tại lúc này. 3 tòa tiểu trong thành 1 tòa. Đã có một người mặc trắng noãn áo váy nữ tử. Nhẹ nhàng bước liên tục. Đi vào tiểu thành. Nàng một thân quần áo trắng noãn như tuyết. Phản phất là khai mở tại trong tuyết một đóa hoa sen giống như động lòng người. Nàng đi ở trong thành. Giờ phút này vết chóc dùng qua, đầy đất đều là tử thi, máu tươi đầm đìa. Trên mặt đất hơi có lõm địa phương, cũng có thể trông thấy một vũng ong huyết thủy tụ tập. Nhìn thấy mà giật mình, đến chậm một bước. Nàng kia hoàn mỹ không tì vết, trên mặt tràn đầy không đành lòng cùng tự trách. Trông thấy tình cảnh này, nàng đã là cao ngất, bộ ngực không ngừng phập phồng. Xem ra trong nội tâm cũng tức giận khó bình. Bọn hắn tại sao có thể như vậy? Nữ tử trên mặt đẹp vậy mà rất khó được nổi lên sát cơ. Đang tại nàng hành tẩu, lại từ nơi không xa trong phòng truyền ra nữ tử tiếng cầu khẩn. Bạch y nữ tử lông mày nhíu lại, đi vào cái kia trong phòng. Chỉ thấy tiểu viện, chỉ thấy trong nội viện đã ngã lăn mấy cổ dân chúng thi thể. Nàng càng đi về phía trước, chỉ nghe thấy có nữ tử cầu khẩn, đại tiên. Các ngươi đã giết phụ mẫu ta trượng phu, để lại ta hài nhi a. Quân gia, các ngươi nói chỉ cần ta đem các ngươi hầu hạ sướng rồi tạm tha ta cùng ta hài nhi. Bất quá rồi lại có một thanh âm cạc cạc cười nói chúng ta Tây Lăng Tinh người giảng đúng là tâm ngoan thủ lạc. Không nói đạo nghĩa. Chúng ta nói lời có thể tin tưởng sao? Đón lấy lại có một người nam nhân thanh âm cười nói chúng ta nói lời nói không tính toán gì hết lại có thể làm khó dễ được ta. Cung tiên tướng đã hạ lệnh giết sạch các ngươi. Chúng ta cũng là nhìn ngươi đẹp mắt, mới khiến cho ngươi sống lâu nhất thời bán hội. Hiện tại chúng ta cũng khoái hoạt đã qua, thời gian cũng không còn nhiều lắm đã đến. Các ngươi hay vẫn là an tâm đi chết đi. Lúc này nàng kia nổi điên đồng dạng hô không muốn. Ta có thể phục thị các ngươi, lưu lại hài tử của ta. Cùng cô gái này cùng một chỗ phát ra âm thanh đấy, còn có một hài nhi oa oa tiếng khóc. Bất quá tại một giây sau, chỉ nghe soạt, lưỡi đao vạch phá vải vóc thanh âm. Đón lấy, tất cả thanh âm đều két một tiếng dừng lại. Hỗn đản. Ngoài cửa bạch y nữ tử giận tím mặt, đẩy ra cửa gỗ, trông thấy bên trong một cái thân thể trần truồng nữ tử đã đầu thân chỗ khác biệt, mà đứng ở bên cạnh ba cái quần áo không chỉnh tề Tây Lăng quân binh sĩ. Người phương nào? Ba người kia vừa muốn mở miệng gầm lên, xem xét nàng này tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Nguyên một đám tranh thủ thời gian sửa sang lại quần áo nói Lâm công chúa. Bạch y nữ tử kia nghiến răng nghiến lợi nói Tây Lăng Tinh không phải người người tâm ngoan thủ lạc không nói đạo nghĩa. Các ngươi, đáng chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1759. Đờ. Ai tiểu thư, đây không phải ta nếu như vậy đấy. Đây là bởi vì Diệp Không hắn tiến công Bạch Ma vực, sau đó bệ hạ phái ta đến chống cự Diệp Không. Ta làm hết thảy, đều là tài trợ giúp Bạch Ma vực chính thức chủ nhân, bảo hộ tại đây phàm nhân cùng cấp thấp tiên nhân. Ta sở dĩ hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành, đó là bởi vì Diệp Không đánh hạ Diêm Tam Tinh. Ít ngày nữa tương lai đến Diêm Nhị Tinh. Nếu là tốc độ chậm hơn một bước lại để cho Diệp Không đoạt được tiên cơ, như vậy Diêm Nhị Tinh nguy vậy. Diêm Thủ Tinh nguy vậy. Nếu như bị Diệp Không chiếm lĩnh Bạch Ma vực, đây là bệ hạ vô luận như thế nào cũng không nguyện trông thấy tình huống. Sở dĩ phát sinh thảm như vậy kịch. Truy cứu căn bản, đó là bởi vì Diệp Không lòng tham chưa đủ, chỉ lo tư lợi, đưa tới mầm tai vạ, đồ tháng sinh linh. Cái kia cung Diệp Phi ngược lại là cái mồm miệng lanh lợi thế hệ. Một phen vậy mà nói nghĩa chánh từ nghiêm. Phản phất hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành chính là Diệp Không. Bất quá hiển nhiên Tây Lăng Lâm cũng không phải cái dễ gạt gẫm người. Nàng lạnh giọng cả giận nói, ta không quản các ngươi ở giữa chiến sự. Ta chỉ là yêu cầu các ngươi không nếu giết hại bình dân giết hại phàm nhân rồi. Cung Diệp Phi cười nói, đại tiểu thư, kỳ thật ta cũng không muốn làm như vậy. Được rồi, ta nhiều hơn nữa phóng một ngày. Chỉ cần bọn hắn ly khai chủ thành ngàn dặm, ta tuyệt đối không làm khó dễ bọn hắn. Tây Lăng Lâm nhìn hầm hầm Cung Diệp Phi nói, cái kia ba cái giết hại người vô tội tiên binh, ta đã ban thưởng bọn hắn chết. Nếu là bất quá, ta còn có thể từng cái giết chi. Nàng nói xong, ốm tay áo hất lên trở lại đi ra tiên tướng phủ. Sau lưng truyền đến Cung Diệp Phi thanh âm. Đại tiểu thư, cái này Bạch Ma Vực đối với bệ hạ rất trọng yếu. Ta cảm thấy được đại tiểu thư ngươi giờ phút này cần phải. Hắn lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Tây Lăng Lâm mãnh liệt trở lại, lại nói nhớ kỹ ta mà nói. Tiếp tục giết hại người vô tội, các ngươi tự địch nhân là của ta cũng sẽ không lưu tình. Tây Lăng Lâm nói xong trực tiếp ra tiên tướng phủ, phản phất một đóa bạch liên hoa đồng dạng hành tẩu tại trong gió tuyết. Nhìn xem Tây Lăng Lâm bóng lưng, Cung Diệp Phi trong mắt âm tình bất định. Đợi thân ảnh của nàng biến mất không thấy gì nữa, Cung Diệp Phi mới xì một tiếng khinh miệt, nói địch nhân. Các ngươi có gì đặc biệt hơn người? Nếu không là ngươi là bệ hạ con gái, ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Xác thực, Tây Lăng Lâm những năm này tu vị một mực đều trì trệ không tiến. Thủy chung ngưng lại tại trung đẳng La Thiên Thượng Tiên tu vị. Không có tiến thêm. Mà Cung Diệp Phi cũng là trung đẳng La Thiên Thượng Tiên tu vị, cho nên hai người tu vị đồng dạng. Nếu là hai người đối chiến, Cung Diệp Phi tin tưởng dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của mình cùng rất thiết tàn nhẫn tranh đấu, nhất định sẽ đơn giản thắng Tây Lăng Tiên Tử. Tuy nhiên Cung Diệp Phi rất bất mãn Tây Lăng Tiên Tử hôm nay ăn cây táo, rào cây sung hành vi. Bất quá rất nhanh, Cung Diệp Phi hay vẫn là lại lắc đầu. Nói ra được rồi, làm gì vậy cùng nàng so đo đâu này. Chính thức cử chỉ sáng suốt là lấy được nàng hảo cảm, một lần hành động nắm bắt nha. Kỳ thật Cung Diệp Phi đối với Tây Lăng Tiên Tử cũng là rất có hảo cảm đấy. Lại nói Tây Lăng Lâm loại này danh chấn thiên hạ mỹ mạo tiên tử, người nam nhân nào không muốn đạt được đâu này. Toàn bộ tiên giới, không biết bao nhiêu nam tiên nhân đem nàng coi như tình nhân trong mộng. Đem nhìn thấy nàng một mặt trở thành suốt đời truy cầu. Bất quá đối với Tây Đế Phủ bên trong nhân vật trọng yếu nhị phẩm tiên tướng Cung Diệp Phi mà nói. Nhìn thấy Tây Lăng Tiên Tử, cái kia đã không phải là việc khó gì rồi. Cung Diệp Phi thường xuyên đều có thể trông thấy Tây Lăng Lâm. Bất quá xinh đẹp Tây Lăng Tiên Tử trên người giống như có một loại ma lực. Càng là thường xuyên nhìn thấy, ngươi lại càng là muốn gặp. Giống như tự xem chưa đủ. Tăng thêm Bành Phách Thiên thường xuyên đối với thủ hạ ám chỉ cần ngươi làm rất tốt, ta khả năng sẽ đem con gái gả cho ngươi. Tuy nhiên mọi người đều biết lão già kia trong miệng không có nói thật. Thế nhưng mà tại lão già kia quanh năm lừa dối phía dưới, Tây Đế Phủ một đám nam tiên tướng trong nội tâm đều có như vậy điểm tưởng tượng. Người tới, đại tiểu thư đến Diêm Nhị Tinh rồi, các ngươi phái mấy người đuổi kịp, muốn thông minh cơ linh một chút đấy. Còn có, nếu như đại tiểu thư có bất kỳ cần, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta Chu Thiên Tinh đấu đại trận, các ngươi tự toàn lực phối hợp. Nhớ rõ, nói là ta dặn dò đấy. Thủ hạ đã nhận được cung Diệp Phi mệnh lệnh, lập tức mang theo tiên binh đuổi theo Tây Lăng Lâm. Lại là vài ngày qua. Ngày hôm nay, Diêm Nhị Tinh rốt cục vân khai mở sương mù tán. Rằng co suốt nửa tháng độc diêm tuyết thì khí trời tạm thời chấm dứt. Nghênh đón một cái phi thường khó được ngày nắng. Thời tiết trong, mọi người tâm tình cũng tốt tưởng tốt lên rất nhiều. Ăn mặc thép rồng tiên giáp cung Diệp Phi đứng tại trên tường thành. Trong tai nghe lấy thủ hạ binh tướng đối với bố trí đại trận báo cáo. Trong mắt nhưng lại nhìn ở ngoài ngàn dặm một chỗ bóng đen. Bởi vì khoảng cách thật sự là xa xôi, tại cung Diệp Phi trong mắt chỗ đó chỉ là một mảnh nho nhỏ bóng đen. Bất quá cung Diệp Phi nhưng lại biết rõ. Đó là một cái trại dân tị nạn. Là Tây Lăng Lâm thu nhận rất nhiều mất đi gia viên dân chúng ở tại bên trong. Cho bọn hắn đồ ăn. Vì bọn họ chữa thương. Kỳ thật nữ nhân hay là muốn tâm địa thiện lương làm cho người ta oa thiết. Cung Diệp Phi không đầu không đuôi nói một câu. Bên cạnh một đám tiên tướng đều là Tây Lăng Lâm thầm mến người. Những cái thứ này mỗi người đều là tàn nhẫn hung ác. Bất quá duy chỉ có Tây Lăng tiên tử. Lại để cho bọn hắn không sinh ra tà ác ý niệm trong đầu. Có chỉ là rất đơn thuần ái mộ. Bọn hắn đều nhao nhao nói đúng nha đúng nha.